Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 648, Thổ Hào A, góc truyện audio.com. Tô Nham tâm tình sảng khoái vô cùng, hôm nay chẳng những phải đã đến đối với chính mình vô cùng trọng yếu thần hòa hạt giống, cùng huynh đệ tương kiến, càng là kết bạn mới đích bằng hữu, hoàn toàn không có khó chịu đạo lý. Một tòa sơn cổ u tĩnh bên trong, Tô Nham ba người khoanh chân mà ngồi, tại bọn hắn chính giữa, một chương hình tròn tinh khiết ngọc chế tạo cái bàn, chạm chạm sinh huy. Có thể bị ta quỷ ảnh ma đồng kiêm trộm soái xem vào mắt người, thật đúng là không có mấy cái, hôm nay cùng hai người các ngươi kết giao tâm tình cực kỳ vui mừng, đến, hôm nay uống thống khoái. Hình ngọc thông dị thường hào sảng, hắn bàn tay lật qua lật lại tầm đó, như là ảo thuật xuất hiện một cái bầu rượu, rượu này hũ toàn thân huyết sắc vừa mới xuất hiện, liền ngửi được nồng đậm mùi rượu, sau đó, ba cái xanh thảm chén rượu cũng xuất hiện ở ba người trước mắt. Lại là một cái tự kỳ gia hòa. Hạ Thu Tiêu cười cười, bất quá khi hai người đem chén rượu cầm trong tay thời điểm, cũng là không khỏi cả kinh, chén rượu xúc tu ôn hòa tựa hồ va chạm vào trong tay độ ấm, đó có thể thấy được rượu trong chén, thậm chí có nho nhỏ long ảnh. Vù vù tương đương, gió nhẹ thổi qua chén rượu bên trong long ảnh bắt đầu du đắng, giống như sống lại. Bảo bối a, Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu chăm miệng một lời nói. Đó là đương nhiên, các ngươi cho rằng đường đường trộm soái là hư danh nói chơi ấy ư, bản trộm soái thích rượu như mạng, những điều này đều là ta lớn nhất tư tàng, người bình thường muốn gặp liếc cũng khó khăn, chén rượu này, chính là vạn năm ôn ngọc chế tạo mà thành, rượu này hũ, hồng xương lưu ly chế tạo, rượu ngon bảo tồn ở trong đó, vĩnh viễn sẽ không thay đổi chất, cái này cái bàn, ngàn năm ngọc thủy chế tạo, như thế nào ta nhà này đem làm, còn vào khỏi mắt a. Hình ngọc thông nhíu mày, tự ngạo nói, mẹ, bạo điển thiên vật a. Hạ Thu Tiêu nhịn không được mắng một câu, vạn năm ôn ngọc hồng xương lưu ly, ngàn năm ngọc thủy, vô luận loại nào, đều là bảo vật bối bên trong đích bảo bối, tác dụng nhiều lắm, thằng này vậy mà dùng để uống rượu. Quả thật không hổ là trộm soái danh tiếng, liền loại vật này đều có thể đem tới tay. Tô Nham cười nói, không cần nghĩ, những vật này nhất định là hình ngọc thông đi đâu cái mọi người thuận tay dắt tới, bất quá, có thể dùng ngàn năm ngọc thủy cùng hồng xương lưu ly những vật này chế tạo uống rượu đạo cụ thực lực tất nhiên không tầm thường, hình ngọc thông có thể theo như vậy địa phương trộm ra những bảo bối này, bản thân đã đủ để nói rõ bản lãnh của hắn rồi. Ba người tại sơn cổ u tĩnh bên trong đối với rượu môn hoan, có khác một phen khôi hài, Tô Nham đi vào tiên giới, còn chưa bao giờ như thế thích ý qua, cũng chỉ có cùng huynh đệ của mình cùng một chỗ lúc mới có loại này khoái ý cảm giác. Hạ Thu Tiêu cùng Hình Ngọc Thông vốn cũng không phải câu nệ tiểu tiết người, hơn nữa những ngày này này lẫn nhau ở giữa dây dưa, lại để cho hai cái vốn tựu không tính là đối địch quan hệ người, đối với lẫn nhau đều đã có một tia kính nể cảm giác, như bọn hắn loại này cao ngạo người, rất khó có người có thể đủ bị bọn hắn xem tại trong mắt. Hạ Thu Tiêu tuy nhiên là hoàng đình giới chủ nghĩa tử, nhưng lại không có gì cảm tình đáng nói, cùng đơn thuần thượng hạ cấp quan hệ cũng không có cái gì khác nhau, trong lòng của hắn, huynh đệ mới là trọng yếu nhất cùng Tô Nham so với 100 cái hoàng đình giới. Góc truyện audio.com, giới chủ đều không kịp nổi. Hơn nữa, lúc trước Hạ Thu Tiêu sở dĩ gia nhập giới chủ phủ, một là vì tiên giới sinh tồn, hai là để cho tiện tìm kiếm Tô Nham bọn người. Lão Hạ, xem tiến vào tiên giới tựu mấy cuộc sống của ngươi phong quang nhất nữa à? Tô Nham cười nói, hắn nói không sai, so về chính mình cùng Chu Hạo tao ngộ, Hạ Thu Tiêu cái này giới chủ phủ nghĩa tử, đích thật là mạnh gấp trăm lần. Ta lúc đầu phi thăng đi lên về sau, mới phát hiện tiên giới cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy, ngay từ đầu cũng chỉ là tại Thiên Bảo Thành làm việc lặt vặt, về sau giới chủ phát hiện của ta Tử La Thần Thể cảm thấy rất có tiền đồ, liền thu ta làm nghĩa tử, mấy ngày nay tới giờ ta một mực đều muốn biện pháp tìm các ngươi, đáng tiếc toàn bộ hoàng đình giới cơ hồ bị ta tìm kiếm lần, cũng không có tung tích của các ngươi. Hạ Thu Tiêu nói ra. Ta cùng chuột nho nhỏ thiên võ hoàng tiền bối đã tại càn khôn giới gặp được, chỉ là thiên lệ cùng tiểu bạch bọn hắn như trước không có có tin tức tiên giới lớn như vậy, thật không biết đi đâu tìm bọn hắn. Tô Nham thở dài một tiếng, càn khôn giới khoảng cách hoàng đình giới không xa, hai cái biên giới liền nhau, đúng rồi, ngươi như thế nào lại đột nhiên theo càn khôn giới lại tới đây? Hạ Thu Tiêu nghi hoặc hỏi, ta là từ lưu vong giới đi ra. Tô Nham nói, cái gì, Tô Nham vừa dứt lời, Hạ Thu Tiêu cùng Hình Ngọc Thông tựu kinh hô một tiếng, nhất là Hình Ngọc Thông, cơ hồ là thét lên, rượu trong tay đều tung tóe đi ra không ít. Tô Nham cười nhạt, đối với phản ứng của hai người, hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Ta tại càn khôn giới, đắc tội một cái thế lực lớn, kết quả bị cái kia trong thế lực một cái tiên vương cho đã đánh vào lưu vong giới, chuột bây giờ còn đang lưu vong giới không có đi ra đây này. Tô Nham nói ra, bà mẹ nó a, lưu vong giới a, ngươi vậy mà theo lưu vong giới đi ra, điều này sao có thể đâu rồi, nhanh cho nói, ngươi là như thế nào đi ra. Hình Ngọc Thông lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt, nếu như là đổi thành những người khác nói mình theo Lưu Vong giới đi ra, hắn nhất định sẽ xì mũi coi thường, đánh chết cũng không tin, nhưng là lời này theo Tô Nham trong miệng nói ra, hắn 100 cái tin tưởng, cũng đúng là như thế, mới khiến cho hắn như thế khiếp sợ. Đúng vậy a tiểu Nham tử, ngươi là như thế nào đi ra, vì sao chuột không có cùng ngươi cùng một chỗ đi ra? Hạ Thu Tiêu vội vàng hỏi, trong giọng nói càng là tràn đầy đối với Chu Hạo lo lắng. Người yên tâm, chuột tại Lưu Vong giới không có việc gì, ta lần này sở dĩ có thể đi ra cũng là hoàn toàn dựa vào chuột, ngươi nên biết chuột trong cơ thể bị phong ấn cái kia tà ác lực lượng a. Tô Nham nói, nhớ rõ, cái kia tà ác lực lượng là tà hoàng. Tô Nham đem mình cùng Chu Hạo gặp nhau về sau, cùng Huyết Vân Tông phát sinh xung đột, cùng với cuối cùng tiến vào Lưu Vong giới, cùng bất tử sinh vật đại chiến, cuối cùng bất tử sinh vật bên trong Đích Tiên Vương nhận ra tà hoàng khí thức, còn có hậu đến Hắc Cực Tà Dương, chính mình như thế nào đi ra, dù sao Lưu Vong giới bên trong đã phát sanh hết thảy, toàn bộ đều nói ra. Tê tương đương, hai người hít sâu một hơi, rất khó tưởng tượng Lưu Vong giới bên trong khủng bố như vậy địa phương, Tô Nham cùng Chu Hạo là ứng phó như thế nào, càng thêm lại để cho bọn hắn khiếp sợ chính là tà hoàng cái này đã biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong đích truyền thuyết, vậy mà xuất hiện lần. Góc truyện audio.com, nữa, trời ạ, tà hoàng vậy mà không chết, đây chính là một cái chính thức truyền thuyết, năm đó bằng vào sức một mình tự uy hiếp tiên đình địa vị đích nhân vật, đối với Lưu Vong giới ta cũng chỉ biết là một vị rất thuộc loại châu bò hoàng giả kiến tạo, thật không ngờ cái này vô thượng hoàng giả tựu là tà hoàng lão nhân gia ông ta đối với tà hoàng kính ngưỡng, giống như cuồn cuộn nước sông không ngớt không dứt, sức một mình uy hiếp tiên đình tồn tại, sao mà sắc bén. Hình Ngọc Thông một hồi thuần thức, hắn chính là tiên giới bản thổ nhân sĩ, có quan hệ tà hoàng truyền thuyết, so ai biết đều tinh tường. Thật sự là không thể tưởng được chuột vậy mà cùng tà hoàng có quan hệ, hắn muốn ở lại Lưu Vong giới khống chế Hắc Cực Tà Dương, đích thật là hắn cơ hội duy nhất, nhưng là cùng tà hoàng ở giữa tranh đấu, như cũ là tràn đầy nguy hiểm. Hạ Thu Tiêu nhíu mày, tiểu tử, ngươi lần này có thể vận khí lớn hơn, nếu như không phải ngươi huynh đệ kia có được tà hoàng khí tức, các ngươi vĩnh viễn đều đi không xuất ra Lưu Vong giới. Hình Ngọc Thông nói ra. Đúng vậy, lần này đích thật là vận khí, cái kia Huyết Vân Tông lão gia hỏa nghĩ đến lại để cho chúng ta Lưu Vong mà chết, lại không nghĩ cuối cùng nhất cho chúng ta một hồi tạo hóa, chẳng những ta tại Lưu Vong giới đã nhận được cực lớn chỗ tốt, Chu Hạo càng là đã nhận được Hắc Cực Tà Dương tán thành, vì về sau cùng tà hoàng tranh đoạt thần thể quyền chủ động đặt trụ cột. Tô Nham nói ra, hơn 5 tháng chiến đấu, hắn theo Lưu Vong giới lấy được bất tử sinh mệnh tinh, đổi thành tiên nguyên thạch tuyệt đối là tài phú cách xù, nếu là dùng sơ cấp tiên nguyên thạch đến cân nhắc chỉ ít có 5 tỷ tài sản rồi, tuyệt đối thổ hảo a. Có quan hệ Chu Hạo cùng tà hoàng sự tình, chúng ta hay là muốn giữ bí mật, càng ít người biết rõ càng tốt, dù sao tà hoàng cái tên này đại biểu lực ảnh hưởng thật sự quá lớn, nếu như đem tin tức truyền đến tiên đình chỗ đó, chỉ sợ đối với Chu Hạo bất lợi. Tô Nham nhắc nhở, yên tâm, chúng ta biết rõ đúng mực. Hình Ngọc Thông đạo, như trước yên lặng tại trong lúc khiếp sợ, vô luận là Tô Nham theo Lưu Vong giới đi ra, hay vẫn là tà hoàng lại hiện ra, đều thật là làm cho người ta giật mình rồi. Tiểu Nham tử, ta theo giới chủ chỗ đó nghe được một cái tin tức trọng yếu. Hạ Thu Tiêu nói ra, cái gì? Tô Nham cùng Hình Ngọc Thông mở miệng hỏi. Năm đó cùng tà hoàng cùng một chỗ vẫn lạc tiên đình đệ nhất hoàng kiếm hoàng chuyển thế chi thân, phi thăng lên đây, hôm nay đã về tới tiên đình. Hạ Thu Tiêu nói ra tin tức này, không thể nghi ngờ là một cái trọng bom tấn. Không phải đâu, cái này cũng quá hung tàn rồi, kiếm hoàng cùng tà hoàng đồng thời trở về, cái này quá rung động rồi. Hình Ngọc Thông lần nữa bị chấn trụ rồi. Tà nghĩa phụ thì ra là hoàng đình giới giới chủ, đã từng đã bị tiên đình một người trong hoàng giả thưởng thức, tin tức này cũng là theo cái kia tiên hoàng trong miệng để lộ ra một tia kiếm hoàng truyền thế chi thân, khả năng thật sự trở về rồi. Hạ Thu Tiêu con ngươi sinh huy, hắn và Tô Nham nhìn nhau, cũng có một loại dự cảm bất hảo, bởi vì hai người đồng thời nhớ tới một người. Chẳng lẽ thật sự có trùng hợp như vậy sự tình? Tô Nham cười khổ một tiếng, chư thiên vạn giới bên trong đích kiếm tu cũng có không thiểu, không có thể sẽ là hắn. Hạ Thu Tiêu nói ra, là thì như thế nào? Có nhiều thứ đã tối tăm nhất định chúng. Góc truyện audio.com, ta không cải biến được. Tô Nham uống một ngụm rượu, trong ánh mắt kích xạ ra lưỡng đạo hàn mang, đồng thời cũng cảm nhận được vô cùng áp lực, chính như hắn theo như lời, có nhiều thứ, đã tối tăm nhất định tựu giống với hắn và người kia địch nhân vốn có quan hệ. Các ngươi nói tới ai? Chẳng lẽ cái này kiếm hoàng truyền thế chi thân các ngươi cũng nhận thức? Hình Ngọc Thông cảm giác mình sắp choáng luôn, một cái cố nhân mà thôi, nói sau, hắn không có thể tựu là kiếm hoàng truyền thế chi thân. Tô Nham cười nhạt một tiếng, chợt chuyển di chủ đề. Lão Hạ, lần đấu giá này hội ta muốn tham gia, mặt khác một hạt thần hỏa hạt giống ta cũng muốn đạt được. Tham gia đấu giá hội tự nhiên không là vấn đề, dùng thân phận của ta có thể tại phòng đấu giá đạt được bên trên tịch, chỉ là cái kia thần hỏa hạt giống giá cả nhất định rất đắt đỏ, ngươi nơi nào đến nhiều như vậy tài phú. Hạ Thu Tiêu nhíu mày nói, tài phú không là vấn đề, các ngươi nhìn xem vật này. Tô Nham nói xong, một quả óng ánh sáng long lanh bất tử sinh mệnh tinh liền xuất hiện trên tay của hắn, bị xích hòa tinh lọc sau đích bất tử sinh mệnh tinh thuần khiết chói mắt. Tốt nồng hậu dày đặc năng lượng, đây là cái gì đồ chơi? Hình Ngọc Thông cùng Hạ Thu Tiêu con mắt đồng thời sáng ngời. Đây là bất tử sinh mệnh tinh, lưu vong dưới bất tử sinh vật ngưng tụ ra tinh hoa, cái này khỏa bất tử sinh mệnh tinh, là thiên tiên trung kỳ, các ngươi nhìn xem giá trị bao nhiêu tiên nguyên thạch. Tô Nham nói ra, thật sự là bảo bối, cái này bất tử sinh mệnh tinh bản thân tựu là một kiện bảo vật, cái này một khỏa bất tử sinh mệnh tinh bên trong ẩn chứa năng lượng, đủ để tương đương với 100 khỏa trung cấp tiên nguyên thạch, cái kia chính là 100 vạn sơ cấp tiên nguyên thạch, nhưng là nó bản thân giá trị xa xa không chỉ những này, cái này khỏa tinh hạch vô luận là luyện chế tiên khí, hay vẫn là hòa tan tiên đan bên trong, cũng sẽ tăng thêm tiên khí cùng tiên đan hiệu quả, cái này khiến cho nó bản thân giá trị có thể tăng lên, giờ khắc này bất tử sinh mệnh tinh ít nhất giá trị 150 vạn sơ cấp tiên nguyên thạch. Hình Ngọc Thông như cùng một cái giám bảo chuyên gia chân thành nói ra. Không thể tưởng được trong thiên địa còn có loại vật này, tiểu nham tử, như vậy bất tử sinh mệnh tinh, ngươi có bao nhiêu, ta tin tưởng ngươi nếu là dùng như vậy tinh hạch tới tham gia đấu giá hội, thiên bảo thành thành chủ nhất định cao hứng phi thường, chính như lão hình theo như lời, cái này tinh hạch bản thân tựu là một kiện bảo bối. Hạ Thu Tiêu nói, trong tay của ta những này tinh hạch cũng không phải quá nhiều, như là dựa theo lão hình mới vừa nói tỷ lệ đến tính toán, có lẽ giá trị 70-80 ức sơ cấp tiên nguyên thạch a. Tô Nham rất tùy ý nói, phù phù phù phù, hắn vừa dứt lời, chợt nghe đến hai tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm, Hình Ngọc Thông cùng Hạ Thu Tiêu hai người đầu đồng thời đâm vào cứng rắn hoàn toàn do ngàn năm ngọc thủy chế tạo trên mặt bàn. Trời đánh đó a, 70-80 ức còn không phải rất nhiều, ngươi tại sao không đi chết a, ta thật muốn ăn cướp ngươi một bả a. Hình Ngọc Thông nhìn xem Tô Nham cái kia người vô tội mặt, hận không thể một quyền trực tiếp đánh đi qua. Thổ hào, tuyệt đối thổ hào a. Hạ Thu Tiêu đã không biết nói cái gì cho phải, dùng của ta tích xúc tham gia trận này đấu giá hội có lẽ không có chút nào vấn đề a. Tô Nham nói ra, yên tâm đi, ta dám cho ngươi cam đoan. Cocchuyenaudio.com Cái kia thần hỏa hạt giống, không phải ngươi không còn ai. Hạ Thu Tiêu nói ra, đối với những cái kia thế lực lớn mà nói, 70-80 ức có lẽ cũng có thể tùy ý xuất ra, nhưng là lại để cho bọn hắn cầm nhiều tiền như vậy vì một hạt thần hỏa hạt giống cùng Tô Nham va chạm, chỉ sợ không có người hội làm. Cách chương.